trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, khổng bộ canh. Nếu như đi qua quá khứ sản xuất máy tính còn có thật nhiều kỹ thuật nan đề cần giải quyết thậm chí. Cần muốn tiến hành tự chủ nghiên cứu phát minh. Hiện tại máy tính sản xuất tiến nhập đại lượng hóa, thông dụng hóa, lắp ráp hóa giai đoạn. Nói trắng ra là không có gì khó có thể đột phá kỹ thuật mà là biến thành thuần túy lắp ráp nhà xưởng. Thực tế cùng đáp xếp gỗ không có quá nhiều khác nhau. Vọng Sơn máy tính sản xuất ra đệ nhất máy tính chính là từ Vọng Sơn tại trên thị trường mua sắm. Linh kiện tự tay tổ chứa vào. Đương nhiên công nghiệp hóa sản xuất cùng chút ít lắp ráp nhất định là có chỗ khác nhau. Bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện Fuji Khang loại này to lớn gia công xí nghiệp. Nhưng là Dịch Nhược Thủy thực cảm thấy lắp ráp máy tính thực tế không có gì độ khó. Cho dù là sản lượng phá vạn cũng không phải là cái gì nan đề. Dù sao máy tính thị trường nhất thịnh vượng thời điểm, một nhà hơn 10m bình phương mét vuông tích lũy cơ điếm một ngày có thể bán mấy chục đài thức cơ. Hơn nữa Vọng Sơn máy tính đã có lễ mừng năm mới sản vạn máy tính kinh nghiệm. Hơn nữa cái này hạng mục lớn chẳng những lại để cho phục vụ khách hàng trung tâm Tam Phương cổ đông đoàn kết một lòng, hơn nữa tại trên thị trường cũng cực kỳ lực sát thương. Nếu như nói Giang Đông bản thổ nhãn hiệu còn chưa đủ để dùng đả động Tinh Châu thành phố lớn nhỏ, quan liêu đám bọn họ, như vậy Tinh Châu bản thổ sản xuất ra Vọng Sơn máy tính tự tuyệt đối có thể đánh động Tinh Châu bản địa quan viên, ít nhất có thể kéo 1-2 ngàn đài lượng tiêu thụ. Tinh Không máy tính chỉ là được xưng đầu tư 100 vạn tại Đông Thành xã xây dựng cả Tinh Châu lớn nhất máy vi tính phục vụ khách hàng trung tâm cùng cất vào kho trung tâm. Triệu Thanh Phong chính là một đường đèn xanh, sự tình gì đều kinh nghiệm bản thân làm sợ dọa chạy. Đầu tư thương, nếu như Vọng Sơn máy tính thật có thể đầu tư mấy trăm vạn được xưng ngàn vạn đầu tư làm một đầu năm. Sản vạn đài máy vi tính sản xuất tuyến. Đừng nói là Triệu Thanh Phong, chỉ sợ NJ khu ủy thậm chí Tinh Châu ủy ban thành phố đều muốn điên rồi. Vọng Sơn máy tính năm sản vạn máy tính sản xuất tuyến bao hàm chính phủ nhu cầu cấp bách hết thảy. Đứng đầu nhân tố, công nghệ cao, máy vi tính, việc làm, đại đầu tư, thu thuế. Vấn đề duy nhất là một đài năm sản vạn đài máy vi tính sản xuất tuyến đầu tư khẳng định không nhỏ. Chỉ là Ngụy Song Hoa đã muốn cùng Đinh Minh Hải, Trần Trấn bọn họ giải qua tình huống, cho nên hắn nói cho Dịch Nhược Thủy không có vấn đề gì. Năm nay Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu thị trường bán được đặc biệt tốt. Một tháng đều có thể bán mấy trăm đài, nếu như duy trì cái này thế sang năm khẳng định đơn nguyệt phá ngàn đài. Loại tình huống này Vọng Sơn máy tính tại bản địa đầu tư xây hàng hoàn toàn là thuận lý thành. Trương sự tình, Dịch Nhược Thủy cảm thấy Ngụy Song Hoa nói được thật tốt quá. Ngụy lão sư, ta cảm thấy đắc vạn đài máy vi tính sản xuất tuyến quá nhỏ ra khí, nên lên ngựa 10 vạn đài máy vi tính sản xuất tuyến. Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng là khoác lác là thứ một sức sản xuất. Mà bây giờ máy vi tính vừa lúc ở đầu gió thượng. Nếu như nói năm sản vạn đài máy vi tính sản xuất tuyến còn chưa đủ để dùng đả động cá biệt Tinh Châu bản địa quan viên, như vậy năm sản 10 vạn đài máy vi tính sản xuất tuyến cũng đủ để lại để cho Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố đều động viên bắt đầu đứng dậy. Làm không tốt là mấy cái địa cấp thành phố tại tranh đoạt cái này hạng mục lớn, đến lúc đó có thể cầm đủ tất cả ưu đãi chính sách. Đương nhiên tại Dịch Nhược Thủy mưu đồ bên trong, năm sản vạn đài cùng năm sản 10 vạn đài là hoàn toàn một sự việc, thậm chí ngay đầu tư đều hoàn toàn đồng dạng. Về phần như thế nào hoàn thành sản lượng treo lên, vậy thì xem Tinh Châu bản địa ủng hộ độ mạnh yếu lớn không lớn, bản địa đơn đặt hàng có đủ hay không. Ngụy Song Hoa cũng không phải đại khẳng định từ Vọng Sơn nhất định sẽ ủng hộ kế hoạch này. Hiện tại vấn đề chính là Từ Vọng Sơn có chịu hay không đem nơi sản sinh đặt ở Tinh Châu. Dịch Nhược Thủy trở nên tin tưởng 10 phần. Gần đây Ngụy lão sư, ngài ứng khi biết Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng làm việc vụ thượng làm được không tệ. Tuy nhiên còn có chút tờ đơn không có nắm bắt đến, nhưng ta xuất mã tựu không có vấn đề rồi. Đến lúc đó chúng ta Tinh Châu sẽ trở thành Vì Vọng Sơn máy tính lớn nhất, là tối trọng yếu nhất thì trường. Loại tình huống này Từ Vọng Sơn nào dám không tải Tinh Châu thêm vào đầu tư. Đương nhiên hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là sao có thể đem Kỷ Tuyết Giao đàm hảo ý hướng nhưng không có cuối cùng nhất nắm bắt mấy cái khách hàng lớn nắm bắt đến. Hiện tại đầu tiên muốn giải quyết mục tiêu chính là NJ khu điện lực cục. Đối với Vọng Sơn máy tính mà nói, đây là bọn hắn lão khách hàng. Nhưng là quá khứ vài năm thủy chung là tiểu đà tiểu nháo, thủy chung vô pháp tiến vào khu điện lực cục hạch tâm nhà cung ứng. Thẳng đến Kỷ Tuyết Giao ngang trời xuất thế, rốt cục lại để cho Vọng Sơn máy tính thấy được một đường hy vọng. NJ khu điện lực cục là một cái thật siêu cấp người sử dụng. Đối với máy tính cùng khác thiết bị nhu cầu tương đương kinh người. Nhưng là Vọng Sơn máy tính rất rõ ràng loại này khách hàng lớn chính mình không có biện pháp lũng đoạn cung ứng, chỉ là hy vọng có thể chiếm có càng nhiều số định mức. Hiện tại Kỷ Tuyết Giao đã muốn bãi bình khu điện lực cục cục trường. Bí thư, duy nhất muốn giải quyết đúng là phụ trách thiết bị mua sắm Khổng Bộ Canh phó cục trường. Khổng Bộ Canh phó cục trường phi thường thần khí nói, chứng kiến mới Thiên Hằng cho ta báo giá đơn không có. Người ta là toàn quốc tính đại bài tử, đại lý lại là chân chính quốc tế đại danh bài. Mà các ngươi chỉ là Giang Đông bổn tỉnh nhà cung ứng đại lý, nhãn hiệu cũng không bằng người ta. Các ngươi phải đem giá cả làm được thấp hơn mới có một đường phần thắng. Hắn cảm thấy Kỷ Tuyết Giao nhất định sẽ chủ động hạ giá. Chỉ là không nghĩ tới Kỷ Tuyết Giao sau lưng Dịch Nhược Thủy nhưng lại nhận lấy mới Thiên Hằng báo giá đơn, cười cười, Khổng cục, ta phải thừa nhận một sự kiện. Chúng ta Vọng Sơn máy tính không thể nào làm được mới Thiên Hằng cái giá tiền này. Khổng Bộ Canh cảm thấy Vọng Sơn máy tính cái này mấy cái đến chào hàng thương vụ đại biểu quá không đáng tin cậy, non nớt trình độ cùng bình thường sinh viên không sai biệt lắm. Không lớn hạ giá làm sao có thể cầm bắt được điện lực cục đại tờ đơn. Mới Thiên Hằng ngoại trừ đều có mới Thiên Hằng nhãn hiệu, bên ngoài dùng đều là chân chính quốc tế đại nhãn hiệu, các ngươi Vọng Sơn máy tính cho giá cả nếu như so mới Thiên Hằng cao hơn, ta như thế nào đuổi kịp cấp bàn giao, thẩm tra đều không có biện pháp thông qua. Dịch Nhược Thủy đang tại Khổng Bộ Canh mặt chỉ vào mới Thiên Hằng báo giá chỉ nói, Khổng cục, ta cũng vậy lo lắng không có biện pháp thông qua thẩm tra. Chứng kiến báo giá đơn thượng cái này anh văn chữ cái không có. Khổng Bộ Canh thật không có đem Dịch Nhược Thủy nhắc nhở để trong lòng ngọn nguồn. Nhưng là hắn cầm lại báo giá đơn dựa theo Dịch Nhược Thủy chỉ phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Lại mặc danh kỳ diệu mà khẩn trương lên. Ngươi nói rốt cuộc là cái nào chữ cái? Cái này có vấn đề gì a hát? Dịch Nhược Thủy chỉ vào cái chữ kia mẫu. Cái này chuyên môn đánh dấu R. Khổng Tổng không biết a. Không biết cho rằng đây là nhãn hiệu A, nhãn hiệu R nhưng không giống với AH. Khổng Bộ Canh nhìn hai mắt, càng phát ra cảm thấy có chút không ổn. Hắn lúc ấy không có như thế nào chú ý xem báo giá đơn. Về sau cũng hỏi qua cái này báo giá đơn thượng chuyên môn đánh dấu R là có ý gì. Mới Thiên Hằng bên kia nói cho hắn biết là nhãn hiệu ý tứ. Nhưng là bây giờ Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, Khổng Bộ Canh đã cảm thấy càng ngày càng không đúng. Cái này cùng nhãn hiệu R hoàn toàn không giống với. Hơn nữa đưa tới trên thiết bị cũng cố ý dấu hiệu một cái R mở đầu từ đơn tiếng Anh. Chỉ là Khổng Bộ Canh lúc ấy không có như thế nào chú ý mà thôi. Vạn nhất chân tướng Dịch Nhược Thủy nói như vậy thẩm tra qua không được chính mình chẳng phải là phiền toái. Tuy nhiên mới thiên hàng nhóm này thiết bị một mực không có ra cái vấn đề lớn gì, chỉ là ngẫu nhiên xảy ra một điểm nhỏ trục trặc. Nhưng là hắn hiện tại đang tải bay lên thời khắc mấu chốt, mỗi ngày có người ghi hắn hack tài liệu. Nhóm này thiết bị thực xảy ra vấn đề gì chính là đại phiền toái rồi. Hắn chỉ có thể hướng Kỳ Tuyết Giao xin giúp đỡ. Kỳ quản lý kinh doanh, ngươi có thể hay không cho ngươi đồng sự nói cho ta biết cái này error là có ý gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?